Chương 1077, trò hay liền đài. Thời gian này, chính nghĩa không vắng chỗ tin nhắn tin tức lần thứ 2 phát tới, thiết bị mặt bên có cái công tắc, sau khi mở ra sẽ có một cái ngắn ngủi nạp năng lượng quá trình, 2-3 giây đồng hồ phía sau lục đèn sáng lên, đưa nó dán sát khóa bằng dấu vân tay mật mã đưa vào bảng trên, khóa bằng dấu vân tay hệ thống sẽ bố trí lại, sau đó các ngươi sử dụng tùy ý vân tay liền có thể mở rộng cửa. Kỳ thực đây chính là Internet lưu truyền đến mức sôi sùng sục đặc biệt tư mai mối vòng. Nó ở các loại phẩm chất khóa bằng dấu vân tay trước mặt đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đại bộ phận khóa bằng dấu vân tay hàng hiệu đều không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, từ Hưu Cương chuẩn bị cái này đặc biệt tư mai mối vòng cũng là đặc chế. Hiệu quả so với đào bảo vật trong cửa hàng lén lút bán cái kia chút cuộn dây thực sự tốt hơn nhiều. Lưu Đạt nửa tin nửa ngờ cầm lấy cái kia thẻ trạng đặc biệt tư mai mối vòng, lật xem một lượt quả nhiên phát hiện mặt bên có một cái nho nhỏ công tắc. Hắn thử đem công tắc đẩy đến mặt khác một bên, một tiếng tích nhẹ vang lên sau, qua 2 giây đồng hồ, quả nhiên phía trên màu xanh lục đèn tín hiệu liền sáng lên. Lưu Đạt thử đem điều này đặc biệt tư mai mối vòng hướng về khóa bằng dấu vân tay phương hướng quên góp đi qua, bất quá bàn tay đến một nửa hắn lại rụt trở về. Lưu Đống thời khắc này đã tim đập nhanh hơn, hắn cảm giác buồng tim của mình tựa hồ muốn từ trong lồng ngực đụng tới giống như. Lúc này tâm tình của hắn là mâu thuẫn, một phương diện hy vọng là lầm, phương thần thần căn bản không ở bên trong, một phương diện khác hắn lại mãnh liệt mà nghĩ muốn bắt cái hiện được, dù sao hắn hiện tại đã tiếp nhận rồi phương thần thần quá trơn cái này thực tế tàn khốc. Lưu Đạt động tác cũng nhanh Lưu Đống một hồi, hắn căng thẳng tâm mạnh mẽ nhảy một cái, sau đó không rõ nhìn Lưu Đạt. Lưu Đạt chuyển đầu đối với chính mình mấy cái tiểu đệ nói, đem ra hỏa đều chuẩn bị kỹ càng, còn có quay video điện thoại di động, hiện tại liền bắt đầu thu lại là, Đạt ca bọn tiểu đệ nhỏ giọng đáp lời. Tuy rằng Lưu Đạt vẫn chưa nói cho bọn hắn biết mục đích của chuyến này, nhưng đến lúc này, tất cả mọi người đã đoán thất thất bát bát, bởi vậy cũng đều không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ sợ đã kinh động người trong phòng. Thấy mọi người đều chuẩn bị ổn thỏa, Lưu Đạt chụp chụp vẻ mặt khẩn trương Lưu Đống. Sau đó mới chậm rãi đem cái kia đặc biệt tư mai mối vòng tiến tới khóa bằng dấu vân tay bảng trên. Một giây, hai giây, ba giây bắt đầu không có động tĩnh gì, nhưng qua mấy giây phía sau, một trận nhỏ nhẹ tư tư thanh vang lên, sau đó khóa bằng dấu vân tay bảng chính mình lóe lên một cái, hệ thống đã bị cuộn dây sinh ra mạnh từ trường quấy dày, bắt đầu tự động bố trí lại. Lại qua một lát, khóa bằng dấu vân tay bảng trên biểu hiện đã bố trí lại xong xuôi. Lưu Đạt đem cái kia đặc biệt tư mai mối vòng cất đi, sau đó xoay đầu chỉ trong đó một tên tiểu đệ, hướng về khóa bằng dấu vân tay nộ liều nộ truy. Cái kia tiểu đệ lập tức hiểu ý, đi lên phía trước nhấn chính mình vân tay. Lưu Đống cùng Lưu Đạt đều có chút sốt sắng ở một bên nhìn, chỉ lo lắng uổng công vui vẻ một trường, bởi vì bọn họ xưa nay không nghĩ tới xem ra như thế cao cấp khóa bằng dấu vân tay sẽ dễ dàng như vậy đã bị phá tan. Len ken âm thanh lanh lảnh vang lên. Khóa bên trong loa y nho điện cơ xì xì mà vang lên một hồi, đem lấy tay cùng khóa tâm liên kết ở cùng nhau, cái kia tiểu đệ cau lại chốt cửa, cửa chống trộm theo tiếng mà mở. Lưu Đạt không do dự, tiến lên đem cửa kéo mở, sau đó vung lên tay, một đám người cùng nhau chen vào Lưu Đống đám người xông vào trong nhà thời điểm, Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần chính ở trong phòng khách vong ngã làm nguyên thủy vận động. Này bộ cao cấp nhà trọ giống như là một cái vương quốc độc lập, cũng là Lưu Hạo Quân tầm hoàn tác nhạc ôn nhu hương, hắn xưa nay đều không chú ý kỵ trường vấn đề, có thể nói căn nhà trọ này bất kỳ xó xỉnh nào, đều đã từng lưu lại hắn cùng Phương Thần Thần hoan ái dấu vết. Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Phương Thần Thần đi phòng tắm rửa ráy, Lưu Hạo Quân thì lại lưu ở trong phòng khách nhìn một hồi tivi chờ Phương Thần Thần đi ra phía sau, đã trước giờ ăn một mảnh viên thuốc nhỏ Lưu Hạo Quân đã sớm chờ đến tâm tiêu. Hắn vội vã không nhịn nổi trên đất đi đem Phương Thần Thần vừa mặc vào áo tắm một thanh liền bẻ ra, sau đó trực tiếp ở trong phòng khách liền bắt đầu trình diễn ướt át đại chiến. Từ Hưu Cương vốn là còn điểm lo lắng Lưu Hạo Quân sức chiến đấu quá kém, không đợi Lưu Đống Lưu Đạt bọn họ đến nơi chiến trường cũng đã ngư nở dê trịa hệ nở tranh, vì lẽ đó cái này hoàn tiết tiết tấu an bài 10 phần chặt chẽ, hơn nữa trước tiên để cho bọn họ đến tầng 17 chờ đợi. Sau đó mới thừa thế xông lên một tầng 9. Từ tầng 17 đến một tầng 9, sau đó ở cửa mở cửa trì hoãn 1-2 phút, toàn bộ quá trình thời gian cũng không lâu. Hơn nữa Lưu Hạo Quân còn trước đó phục rồi thuốc, vì lẽ đó ngược lại không có như xe bi tủa tờ xích. Ở lưu đống bọn họ xông lúc tiến vào, Phương Thần Thần đang đứng ở trước ghế salon, hai tay chống bàn trà, mà Lưu Hạo Quân thì lại đứng ở sau lưng nàng đại lực xung thứ. Na Nở Dê cũng phối hợp phát ra nghẹn ngào giống như yêu kiều, đồng thời không ngừng uốn éo người cực lực đón ý nói hùa. Căn nhà trọ này rất lớn, phòng khách cùng vào nhà cửa cách thật xa, hơn nữa hai người đang vong ngã phúc vũ phiên vân bên trong, khóa bằng dấu vân tay giải tỏa yếu ớt âm thanh cũng không làm kinh động hai người. Mãi đến tận đoàn người xông vào trong phòng, đối diện vào nhà cửa phương hướng Phương Thần Thần mới mánh mà thức tỉnh, Na Nở Dê đầu tiên thấy chính là một mặt xanh mét Lưu Đống. Phương Thần Thần cả người ngẩn người, sau đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào, trên mặt cũng biến thành đã không có chút nào màu máu. Lưu Hạo Quân cũng bị dọa đến suýt chút nữa tại chỗ mềm rơi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại sẽ có người xông vào trong nhà của hắn. Đây chính là gác cổng xâm nghiêm Tây Hồ Công Quán A, hơn nữa ở chim không kéo cất Đông Nam tỉnh, ở hắn cái này ba đời mắt bên trong. Ngoại trừ kinh thành nơi nào đều là ở nông thôn, ai sẽ có lá gan lớn như vậy. Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần chật vật tách ra, Phương Thần Thần nguyên bản mới vừa rồi Lưu Hạo Quân trùng kích vào cũng đã hai chân như nhũn ra, hiện tại sợ hết hồn càng la trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, cũng may thảm so sánh mềm mại, Na Nở Dê ngược lại không có bị thương gì. Lưu Hạo Quân luống cuống tay chân kéo qua áo tắm che lại Phương Thần Thần phơi bày thân thể, đồng thời cũng lung tung kéo đến một bộ y y phục che ở nửa người dưới của chính mình, sau đó mới giận hầm hầm mà giống lên nói, các ngươi là ai đặc biệt sao chán sống rồi hả? Lưu Đống cùng Lưu Đạt ở nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, con mắt từ lâu biến đến đỏ bừng, vừa nhìn Lưu Hạo Quân lại còn lớn lối như vậy, Lưu Đạt càng la lên cơn giận dữ, hắn cắn răng một cái, gầm rú nói, có các anh em lên cho ta. Chơi hắn nói xong, hắn cái thứ nhất xông lên trên, một cước đem Lưu Hạo Quân đạp lăn ở đất trên. Ngoại trừ hai cái tiểu đệ cầm điện thoại di động ở toàn bộ hành trình quay chụp ở ngoài, những người còn lại cũng cùng nhau tiến lên, quay về Lưu Hạo Quân không chút lưu tình quyền đấm cước đá. Lưu Hạo Quân gào khóc thảm thiết gọi nói, mẹ biết ta là ai không đặc biệt sao dám đánh ta, dừng tay a mau dừng tay, cầu cầu các ngươi đừng đánh. Vừa bắt đầu Lưu Hạo Quân còn nỗ lực chuyển ra thân phận của chính mình, nhưng La Lưu Đạt bọn họ căn bản không nói cho hắn cơ hội. Quyền cước dường như hạt mưa giống như rơi vào Lưu Hạo Quân trên người. Những thứ này đều là ngày ngày ở bên ngoài hô nở xã hội người, đánh nhau đối với bọn họ tới nói là bình thường như ăn cơm, mặc dù công phu quyền cước của bọn hắn khả năng giống như vậy, cũng không biết cái gì chiêu thức, nhưng cũng vô cùng rõ ràng đánh bộ vị gì sẽ tạo thành đau đớn kịch liệt, đồng thời cu nở dê không dê ra nở dê na ho chết người đến. Lưu Hạo Quân một cái sống trong nhung lụa đại thiếu gia, nơi nào chịu được như vậy, đánh đập rất nhanh cũng chưa có, vừa mới bắt đầu hung hăng, chuyển mới bắt đầu một thanh nước mũi một thanh lệ xin tha. Phương Thần Thần chăm chú lôi kéo áo tắm hai bên, cả người run rẩy có quắp ngồi dưới đất. Na Nở Dê tuyệt vọng mắt ánh sáng nhìn về không nhúc nhích đứng ở phòng khách trung gian Lưu Đống. Lúc này Lưu Đống con mắt trừng trừng mà nhìn Phương Thần Thần, hai người mắt ánh sáng đụng vào nhau. Phương Thần Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lưu Đống lộ ra ánh mắt như thế. Trước đây hắn mắt bên trong cái kia đậm đến hóa không ra quan ái đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là để Phương Thần Thần trong lòng trận trận run rẩy lạnh lẽo, cùng với cái kia sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Lưu Đạt chỉ là lúc mới bắt đầu đạp Lưu Hạo Quân mấy đá, bọn tiểu đệ sau khi đi lên hắn liền lui ra, hắn liếc mắt nhìn Phương Thần Thần, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hai bước xông tới đi qua, dùng sức lôi kéo Na Nở Dê dựa vào che giấu áo tắm. Lưu Đạt trong miệng mắng nói, có mặt làm ra này loại đồi phong bại tục sự tình, còn sợ để người nhìn vừa nãy cùng cái kia dã nam nhân bắn pháo thời điểm, làm sao không thấy ngươi che kín như vậy a. Tiếp đó, Lưu Đạt lại chuyển đầu đối với một cái đang chụp hình tiểu đệ gọi nói, đứng xít tới một chút, cho cái này không đàn bà không biết xấu hổ chụp mấy cái đặc tả. Phương Thần Thần rít gào lên gắt gao kéo lại chính mình áo tắm, có thể là sức mạnh của nàng làm sao có khả năng có thể so với Lưu Đạt. Rất nhanh áo tắm đã bị kéo liềng xiềng, trên người cũng đi khắp nơi ánh sáng, chặt ở nơi này lại lộ ra cái kia bên trong. Phương Thần Thần tuyệt vọng nhìn về Lưu Đống, mắt bên trong lộ ra cầu xin. Nếu là lúc trước, đừng nói Phương Thần Thần bị người đối đãi như vậy, chính là nàng không cẩn thận uy cái chân, Lưu Đống đều sẽ quan tâm đầy đủ đi qua hỏi han ân cần. Nhưng là bây giờ, Lưu Đống nhưng chỉ là lạnh lùng mà nhìn Phương Thần Thần vướng trái vướng phải dáng vẻ chật vật, nhưng không có một chút nào muốn mở miệng giải vây cho nàng ý tứ. Tất cả những thứ này đều bị điện thoại di động rõ ràng quay chụp hạ xuống. Lưu Hạo Quân một bên kêu thảm thiết, một bên kêu to nói, mau dừng tay a, ta là trưởng Bình huyện ủy phó thư ký Lưu Hạo Quân, các ngươi đây là đánh đập quốc gia công nhân viên là phải ngồi tù. Lưu Đạt nghe vậy tách ra tiểu đệ đi tới Lưu Hạo Quân trước mặt, phách đầu mắng nói, cút mẹ mày đi hù dọa lao tử, ta không cần biết ngươi là cái gì người, dám trộm huynh đệ ta người vợ, ta liền dám phế bỏ ngươi. Nói xong, Lưu Đạt đoạt lấy một tên tiểu đệ trong tay ống tuyếp, dù muốn hay không quay về Lưu Hạo Quân chân tầng tầng đập xuống răng rắc một tiếng a. Lưu Hạo Quân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, gây chân đau nhức để hắn cả người run rẩy, gào khóc thảm thiết giống như hét thảm vài tiếng phía sau, dĩ nhiên đau ngẩn ra đi. Bên kia Phương Thần Thần áo tắm đã sớm bị Lưu Đạt thoát đi mất rồi, Na Nở Dê hiện tại chỉ có thể chật vật ngồi chồm hổm trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, hy vọng làm hết sức ngay ở trước mặt chính mình bộ vị nhạy cảm. Mà phụ trách chụp tiểu đệ vẫn còn đang trung thực ghi chép. Mãi đến tận Lưu Hạo Quân gãy chân, vẫn xanh mặt không nhúc nhích, Lưu Đống cuối cùng mở miệng, nhỏ đặt đến, có thể không nên làm chết người đến. Tuy rằng Lưu Đống hận không giết được Lưu Hạo Quân, nhưng hắn còn sót lại một tia lý trí, chí ít biết giết người là muốn đền mạng. Hơn nữa hôm nay là Lưu Đạt giúp hắn xuất đầu, hắn không thể liên lụy Lưu Đạt. Lưu Đạt tiện tay đem ống tuyếp còn cho tiểu đệ, sau đó vỗ tay một cái nói, tiện nghi hắn quay đầu lại hỏi rõ ràng cháu trai này thân phận, thường thường đi cho hắn thả lỏng xương, trừ phi hắn chạy ra Tam Sơn vĩnh viễn không trở lại, nếu không thì đừng nghĩ dễ chịu. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Đến rồi 1902 đúng không, thật giống nghe được thanh âm đánh nhau, mau mau nhanh máy móc lái. Ngay sau đó, một đám người lại xuất hiện ở 1902 phòng cửa, bọn họ có thể so với Lưu Đống Lưu Đạt chuyên nghiệp hơn nhiều. Có người vác chuyên nghiệp máy quay phim, còn có người cầm thu âm thông khí microphone, liếc mắt nhìn trong phòng tình huống phía sau, ngay lập tức sẽ tràn vào. Lưu Đống nhìn đến máy quay phim trên Đông Nam tỉnh đài truyền hình tiêu chí, nhất thời có chút đầu óc choáng váng. Truyền thông tại sao cũng tới hắn hiện tại lo lắng nhất, liền là chuyện này lưu truyền đến mức sôi sùng sục, vì lẽ đó hắn chính là đang bị bức ép bất đắc dĩ dưới tình huống, mới sẽ đi tìm Lưu Đạt. Hơn nữa còn nga nở lèn ken vạn dặn dò, nhất định phải Lưu Đạt bảo mật. Hiện tại lại đến rồi truyền thông, hơn nữa còn là tỉnh đài truyền thông. Chuyện này nếu như bắt được trên TV một truyền bá, chẳng phải là huyên náo mọi người đều biết một người mặc màu lam nhạt nhỏ tây trang nữ phóng viên cầm mịt rổ phồn đi lên phía trước, nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền biết cái kia yêu sách người nói quá nửa là không sai. Một cái áo rách quần manh nam nhân nằm trên đất, bắp đùi đã sưng lên. Mặt khác có một nữ nhân càng la không được sợi nhỏ, cả người cuộn thành một đoàn, ánh mắt đờ đẫn. Nữ phóng viên cảm giác nữ nhân này khá quen, nhưng lại không nhớ ra được ở nơi nào thấy qua. Đều là Tam Sơn truyền thông vào người, các nàng ở các loại trường hợp đều sẽ có cơ hội xuất hiện giao tập, huống hồ Phương Thần Thần gần nhất ở Tam Sơn còn rất đỏ, nữ phóng viên đối với nàng có ấn tượng cũng không kỳ quái. Bất quá Phương Thần Thần dáng vẻ hiện tại hết sức chật vật. Vừa nãy ở cướp giật áo tắm thời điểm trên mặt còn bị Lưu Đạt quăng một thai ánh sáng, khỏe miệng đều sưng lên, hơn nữa tóc thai bù xù dáng vẻ, cùng màn ảnh trước ung dung đại khí dáng vẻ một trời một vực, vì lẽ đó nữ phóng viên cũng thật là không có nhận ra Na Nở Dê đến, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Máy quay phim đã bắt đầu công tác, nữ phóng viên hỏi, xin hỏi chuyện gì xảy ra nơi này, tỉnh các ngươi tại sao muốn đánh nhau đây. Lưu Đống còn chưa kịp đi tới ngăn cản phóng viên, Lưu Đạt cũng đã tức giận no ý nói, cái này còn cần hỏi sao, nữ nhân này cóng lấy lao công trộm nam nhân, bị chúng ta bắt gian tại trận. Lưu Đạt đang nổi nóng, từ lâu đem Lưu Đống dặn dò ném giả điển lên 9 tầng mây đi tới, đương nhiên, chủ yếu nhất chuyện này không phải phát sinh ở hắn trên người mình, vì lẽ đó hắn cảm xúc ở giữa, tức giận thành phần khá lớn, mà Lưu Đống thì lại càng nhiều hơn chính là sâu sắc tuyệt vọng. Đồng dạng, lưu ý ở ngoài xuất hiện phóng viên thời điểm. Lưu Đống đầu tiên nghĩ tới là muốn ngăn cản bọn họ báo cáo ra ngoài, mà Lưu Đạt cái thứ nhất ý nghĩ, nhưng là muốn buộc chỉ riêng này đôi cậu nam nữ, để thanh danh của bọn họ thối phố lớn. Nữ phóng viên quay về ống kính thẳng thắn nói, khán giả các bằng hữu mọi người tốt, ta là đô thị trạm tình báo chuyên mục phóng viên Lưu Viện, chúng ta bây giờ đang một khu dân cư bên trong, vừa ở đây bởi vì gia đình tranh cái hai nhóm người xoay đánh ở cùng nhau, để cho chúng ta phỏng vấn một hồi người trong cuộc. Nhìn đến cùng xảy ra cái gì tiếp đó, nữ phóng viên liền đem lời đồng sắp gần Lưu Đạt, hỏi, tiên sinh, ngài có thể đại thể theo chúng ta nói một chút chuyện đã xảy ra sao? Lưu Đống nhìn đến Lưu Đạt ở ống kính trước mặt căm phẫn sục sôi bộ dạng, có một loại tất chó cảm giác. Hai người kia lần đi kéo Lưu Đạt quần áo, đều bị Lưu Đạt bỏ qua rồi. Đối diện ống kính Lưu Đạt căn bản không để ý tới Lưu Đống. Lưu Đống cảm giác hết thảy đều đã vượt ra khỏi khống chế của hắn. Hắn nhìn những này phóng viên, camera, nghĩ mãi mà không ra. Làm sao phóng viên liền lại đột nhiên xuất hiện đây? Hơn nữa bọn họ làm đến cũng quá nhanh chứ, phía bên mình xông vào trong nhà vẫn chưa tới 10 phút, phóng viên lại cũng đã chạy tới hiện trường. Lẽ nào trên người bọn họ dài ra cánh vai, có thể bay đến không thành? Lưu Đống làm sao cũng nghĩ không thông điểm này. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, tất cả những thứ này khẳng định cùng cái kia tin nhắn trên chính nghĩa không vắng chỗ thoát không bắt đầu làm hệ. 1902 phòng khắp nơi bừa bộn, mà lúc này đối diện cũ tiểu khu trong căn phòng đi thuê, Từ Hữu Cương nhìn đến giám sát video bên trong đích thân đạo diễn một màn, mỉm cười cầm lấy điện thoại vô tuyến, nói động yêu, động 2, động 3, chuẩn bị kết thúc.